Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, thần bí tiếp ứng giả. Nói xong đạo đề này, Trình Lâm mỉm cười nhìn chung quanh hai người. Kỳ thực đạo đề này cũng không phải toàn dân đều biết, đặc biệt là ở phương Nam khu vực. Bất quá dựa theo Trình Lâm nghĩ đến, liền là Hà Thuật không biết. Tên gián điệp kia khẳng định cũng trả lời không được. Liền là gián điệp đối quốc nội rất nhiều chuyện kiện đều làm bài tập, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhỏ hóa đến trình độ này. Thông qua những đề mục này, đem đối phương bắt tới, sau Trình Lâm liền có thể thuận lý thành chương cứu trợ Hà Thuật, sau đó rời đi nơi này. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho hắn bất ngờ. Nhất bách bát nhất bôi, hố cát bên trái, vết thương đầy người, lại nghiêm nghị lẫm liệt gián điệp lúc này hồi đáp. Nói xong, mỉm cười bổ túc một câu: Triệu lão sư, cái này tiểu phẩm ta có thể nhìn không ngừng một lần. Trình Lâm lông mày hơi nhíu, quay đầu nhìn về phía Hà Thuật, lại nhìn thấy hàng này sững sờ ngồi ở trong hố cát. Một câu nói cũng không nói được. Gặp Trình Lâm nhìn sang, Hà Thuật gương mặt thành khổ qua. Ta thật không phản ứng lại. Ngươi liền là không phản ứng lại cũng đừng nói ra a. Đem đối phương đáp án thuật lại một lần cũng tốt. Ngươi nhân loại bản chất đi nơi nào? Trình Lâm trong lòng thở dài, bị Hà Thuật ngu xuẩn đánh bại, đồng thời cũng không khỏi cảm khái gián điệp này mặt tri thức còn rất rộng rãi. A, không sai, trả lời chính xác, bất quá một đạo đề không thể định sinh tử. Xin nghe đề thứ hai. Trình Lâm mỉm cười nói, búa lớn 80, búa nhỏ bao nhiêu? Gián điệp 40. Hà Thuật, ngoặc kép. Trình Lâm, ngoặc kép. Giang Nam Xưởng thuộc gia ông chủ Hoàng Hạc mang theo ai chảy? Gián điệp mỉm cười, cô em vợ của hắn. Hà Thuật, ngoặc kép. Trình Lâm hấp khí nói, ai là nhan trị streamer? Đặt mua đến bao nhiêu mới có thể ló mặt? Gián điệp, Kiều Bích La Điện hả? 10 vạn. Hà Thuật, ngoặc kép. Trình Lâm mí mắt nhảy lên. Lý Vân Long đối nhị doanh trưởng nói cái gì? Gián điệp, pháo Italy của ngươi đây. Hà Thuật, ngoặc kép. Trầm mặc, ốc đảo biên giới rơi vào một trận tĩnh mịch. Trình Lâm ngửa đầu hít một hơi thật sâu, sau đó nỗ lực làm cuối cùng giãy giụa. Hắn dùng ánh mắt khích lệ nhìn về phía Hà Thuật, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, số lẻ thay đổi được. Gián điệp không nói chuyện. Trình Lâm con mắt sáng lên đến, gắt gao nhìn chòng chọc Hà Thuật, lại chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên, ấp úng, một mặt quẫn bách, ta không biết. Cách đó không xa, gián điệp ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, ký hiệu ở góc phần tư, ta nghĩ không có cần thiết tiếp tục hỏi đi. Đồng chí, sự tình đã rất rõ ràng, người này tự xưng là Hà Thuật, lại liền vấn đề đơn giản như vậy đều không trả lời được. Thấy thế nào đều có vấn đề. Ta không phải, ta không có. Hà Thuật đều nhanh khóc, không chút nào ở trong thôi diễn quát lớn. Trình Lâm khí khái, cả người đáng thương không được, rồi lại chăm miệng cũng không thể bào chữa, chỉ có thể mạnh miệng hướng về Trình Lâm hô, lại cho ta một cơ hội, một cái cơ hội cuối cùng, hỏi điểm những khác có được hay không? Những khác, ta thực sự là Hà Thuật, hắn mới là giả. Trình Lâm giơ lên tay phải, không tiếng động mà ép xuống áp, ngừng lại đối phương cầu xin, trong lòng không gì sánh được phức tạp. Thời khắc này, liền ngay cả chính hắn đều bắt đầu hoài nghi, nếu không là trong thôi diễn rõ ràng gặp qua Hà Thuật dáng dấp, hắn đều muốn hoài nghi hắn đến cùng có phải là nhất ti người. Sở dĩ lựa chọn những này mạng lưới lưu hành nguyên tố đề mục, vẫn là Trình Lâm cân nhắc đến Hà Thuật tri thức trình độ khả năng thấp hơn. Nghĩ thầm hắn tốt xấu là cái người trẻ tuổi, cùng mình cũng kém không được vài tuổi, tổng có thể trả lời vài đạo chứ. có thể hiện thực vô tình phá hủy hắn kế hoạch ban đầu. Hắn không nghĩ tới Hà Thuật có thể như thế phế, tên gián điệp kia lại mạnh như vậy, nguyên bản kế hoạch hoàn mỹ bây giờ biến thành như vậy. Dưới ánh trăng, ba người biểu tình không giống nhau, hai cái nằm ở trong hố cát lại chỉ có thể chờ đợi Trình Lâm quyết định. Vậy ta liền ra cuối cùng một đề, thở dài, Trình Lâm mím mím môi, dưới ánh sao, con mắt của hắn rất sáng. Dường như trong sa mạc này cái kia trong suốt, không có ô nhiễm dòng sông. Trước đề mục đều thuộc về thường thức đề. Ân, vậy ta hiện tại đổi một hồi hình thức. Vừa vặn, vừa nãy ta nghĩ tới rồi một cái rất tốt vấn đề. Nếu hai vị đều nói mình mới là Hà Thuật, là nhất ti người, vậy ta liền hỏi cái Hà Thuật khẳng định biết đến sự tình đi. Trình Lâm ngữ khí hòa hoãn, bình tĩnh. Chỉ là chẳng biết vì sao, vậy vừa nãy còn đang mỉm cười gián điệp không lý do cảm thấy một chút hơi lạnh. Nhất ti mới có thể biết vấn đề. Sẽ là cái gì? Hắn híp mắt, đánh giá Trình Lâm, lại một lần nữa xác nhận hắn chỉ là cái phổ thông ti cục tu sĩ. Dựa theo hắn biết tin tức, hạ quốc các đại ti cục bên trong, đặc biệt là lấy nhất ti thần bí nhất, nội bộ có nghiêm ngặt bảo mật điều lệ. Còn lại ti cục trừ bỏ cao tầng ở ngoài, đối nhất ti hầu như là không biết gì cả, không có thể biết cái gì chi tiết nhỏ. Cái này cũng là hắn có can đảm giả mạo Hà Thuật nguyên nhân. Đã như vậy, người này lại có thể hỏi cái gì đây? Liền ở trong lòng của hắn căng thẳng, nghi hoặc, nỗ lực suy tư đồng thời, chỉ thấy Trình Lâm chỉ chính mình quần áo vạt áo trước. Nhẹ giọng cười nói, chính như các ngươi nhìn thấy, ta là cửu ti người. Ân, ta nghe nói hiện tại nhất ti thành viên bên trong, có rất lớn một phần đều là các đại ti cục nhóm đầu tiên tốt nghiệp học viên. Ân, vừa vặn, linh tu cửu viện khóa trước học sinh tốt nghiệp cũng có mấy vị tiến vào nhất ti. Trong đó có một cái, liền ở trước đây không lâu bởi vì một ít nguyên nhân bị ép rời đi nhất ti. Xin hỏi, hắn tên gọi là gì? Ở Trình Lâm lời nói này nói ra một nửa thời điểm, gián điệp kia chính là trong lòng một loạn. Chờ hắn nói xong, hắn một trái tim đột nhiên chìm xuống. Này xác thực chạm đến tri thức của hắn điểm mù. Mà ngã ngồi ở cách đó không xa Hà Thuật sửng sốt 2 giây. Vội vàng kích động hô. Ta biết, là Hàn Luân. Ta trước đây chính là cùng hắn một cái tác chiến ban tổ. Hắn đi thời điểm vẫn là ta đưa hắn. Nghe nói như thế, Trình Lâm trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười sán lạn. Trong lòng thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả vấn đề này Hà Thuật đều không trả lời được, kia Trình Lâm liền muốn thật một lần nữa cân nhắc dưới thân phận của hai người này rồi. Hắn từ bên người trong túi đeo lưng lấy ra 2 cái trị liệu dược tề, tiện tay ném cho Hà Thuật, sau xoay người, nhìn về phía gián điệp kia, nụ cười trên mặt dần dần lạnh lẽo, ngữ khí tùm, ngươi mặt tri thức không phải rất rộng rãi à? Làm sao không trả lời được rồi? Gián điệp lúc này cũng không còn ngụy trang, không giống với phía trước những kia gần như đùa giỡn, để mục. Liên quan với Hàn Luân sự đã đủ để giải quyết dứt khoát. So sánh với đó, trước đáp hoàn toàn đúng, cũng không có ý nghĩa gì. Coi như ta thời vận không tốt. Hắn mạnh mẽ phun ra một nước bọt, sau đó hai mắt như là chó sói hung tợn nhìn chằm chằm Trình Lâm, cười lạnh nói, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Không sợ nói thiệt cho các ngươi biết, tiếp ứng người của ta cũng ở trong mảnh sa mạc này. Hắn nhưng là vị cực giỏi về tìm người cao thủ. Nói không cho phép, trước mắt hắn đã bắt lấy tung tích của ta. Đang ở trên đường chạy tới. Người môn ti cục đại bộ đội còn bao lâu nữa mới có thể đến? Ta đoán ít nhất cũng phải mấy tiếng chứ. Trình Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Không trách, nguyên lai người kéo dài thời gian là nghĩ chờ cứu viện. Bất quá chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ta xe liền đứng ở phụ cận. Hà Thuật, có thể đi hay không? Theo ta lên xe, ta hiện tại liền dẫn hắn đi cùng đại bộ đội hội hợp. Đã đem hai ống cấp S dược tề cắn xuống hà thuật thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa hoãn, tuy rằng y nguyên suy yếu, nhưng hắn đã có thể chống đứng lên. Nghe vậy cười to nói, không thành vấn đề, ta vậy thì đi. Nhưng mà, liền ở hắn này vừa dứt lời dưới, Trình Lâm trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ không ổn rung động. Cả người hắn tóc gáy dựng lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy từ trong bóng đêm mịt mờ một đạo có chút đông cứng tiếng hoa cuồn cuộn mà đến. Đi, nếu đến rồi, liền lưu lại đi. Cùng âm thanh đồng thời truyền đến còn có một đạo làm hắn tim đập nhanh hơi thở. Ngũ phẩm, Trình Lâm bản năng ý thức được, người đến tối thiểu cũng là ngũ phẩm bên trên cường giả. Hắn tuy rằng không sợ, có thể trước mắt hà thuật ở đây, hắn căn bản không có cách nào tuôn ra lá bài tẩy. Bất luận là chiến hồn, con rối vẫn là hòa kiếm kiếm khí, thậm chí còn hắc yên đạn đều thuộc về không thể lộ ra ánh sáng. Cứ như vậy, hắn mặt ngoài sức chiến đấu cũng chỉ có tứ phẩm, vẫn là tứ phẩm một đoạn cấp độ nhập môn. Ý niệm trong lòng lấp lóe. Không tới một giây, Trình Lâm liền ý thức được nguy cơ đến. Hắn lúc này chân phải mạnh mẽ đạp đất, mượn lực đẩy điện quang vậy hướng gián điệp nhào tới. Người đến tất nhiên chính là gián điệp này, cái gọi là tiếp ứng giả, hoặc là nói là đồng bọn. Không nghĩ bại lộ thực lực lời nói, chỉ có thể cướp trước một bước nắm lấy gián điệp này làm con tin, nhưng mà đối phương lại há có thể không nghĩ tới điểm ấy. Làm Trình Lâm thả người nhào tới trước chớp mắt, một đạo vô hình trường lực liền bao phủ khu vực này. Không khí phảng phất trở nên sền sệt, tràn ngập lực cản, Trình Lâm vận lên tứ phẩm tu vi chống lại, lại càng y nguyên động tác hòa hoãn, dường như bị mạnh mẽ, động tác chậm, vậy, vốn nên chớp mắt đã áp sát khoảng cách, lại càng như cách xa chân trời. Hắn chợt thấy chính mình phảng phất rơi vào trong vũng bùn. Để hắn nhớ tới Phó Trọng Đình, không khí cầm cố, cùng với Hàn Luân, nguyên tố, đất, đầm lầy. Bất quá, vị này xa lạ cường giả ngũ phẩm hiển nhiên mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Trình Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn từ đen thùi trong sa mạc hiển hiện ra một bóng người. Nhẹ nhàng giống như u linh đi tới, che ở gián điệp kia trước người. Hắn hiển nhiên là người đàn ông, vóc người rất cao to, nghe thanh âm niên kỷ không tính tiểu. Người mặc một bộ dài khoản áo khoác da, đen tuyền, không có hệ lỗ hồng. Bên trong là màu xám cho nhạt áo sơ mi, trồi lên nhô lên cơ ngực. Một cái cùng sắc quần dài, đạp giày da, hai tay mang bao tay da. Đỉnh đầu là một đỉnh khác nào tây bộ cao bồi vậy tròn mũ. Trên mặt che vải, mang một cái kính đen, che chắn dung mạo, chỉ là... Tuy gương mặt đều bị che đậy, có thể không tên, Trình Lâm lại phảng phất có thể cảm ứng được đối phương đang cười. Một loại rất dữ tợn lạnh lẽo ý cười. Con kia kính đen phía sau, lộ ra đến ánh mắt khác nào thợ săn ở nhìn xuống con mồi rơi vào cạm bẫy. Cái cảm giác này rất không được, Trình Lâm rất không thích. Hắn rất muốn lập tức rút ra hòa kiếm cho đối phương một hồi. Hoặc là để hợp thể chiến hồn phất lên lưỡi hái tử thần. Thu gặt rơi người này kia dơ bẩn linh hồn. Nhưng hắn trung quy vẫn là nhịn xuống. Cũng mạnh mẽ ngừng lại nhào tới trước trạng thái. Nỗ lực xoay người thoát đi. Đối phương càng vẫn chưa ngăn cản hắn. Chỉ là làm Trình Lâm bay ngược. Sắp thoát ly này quái lạ trường vực thời điểm. Ở sau người hắn lại thoáng hiện ra hai cái đồng dạng bọc kín bóng người. Ánh mắt của hắn co rụt lại, kia càng là hai vị tứ phẩm cảnh, đồng thời từ hơi thở cảm ứng nhìn, trong đó bất luận một ai tu vi đều so với hắn cái này một đoạn càng cao hơn chút. Viện quân, dĩ nhiên không phải một cái, mà là ba cái, một vị ngũ phẩm, thêm vào hai vị không thấp đẳng cấp tứ phẩm. Trình Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được nhìn về phía Hà Thuật, nghĩ thầm lần này thật là muốn ngã xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,